bây giờ đã không còn sớm, hai vị nên nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh thần phá án. Ha ha ha, Phương Nguyên gia lão, Cốc Truyện audio.com, nói rất đúng, cảm tạ Phương Nguyên gia lão chỉ điểm, Phương Nguyên gia lão cũng nên trở về đi. Tiết Huyết Lãnh nói, nếu đã như vậy, xin cáo từ. Phương Nguyên chắp tay thi lễ, rõ ràng là đi về. Tiết Huyết Lãnh hứng thú nhìn bóng dáng Phương Nguyên, cho đến khi không nhìn thấy Phương Nguyên, hắn mới thu hồi ánh mắt. Nhược Nam, ngươi thấy tên Phương Nguyên này như thế nào? Hắn đột nhiên hỏi, ta rất không thích hắn, trực giác cho ta biết, hắn hình như tâm ma. Tiết Nhược Nam nhíu mày, Tiết Huyết Lãnh gật gật đầu, ta biết ngươi có trực giác cổ có thể tăng cường trực giác. Nhưng chúng ta phá án dựa vào chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào trực giác sẽ không làm cho người khác tin tưởng. Không nên ỷ lại vào trực giác của ngươi. Lúc phá án, ngươi không được tiếp tục dùng trực giác cổ. Vâng, phụ thân, cách chương.